Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, Tẩy Tiên Trì, đi xuống thang mây cuối cùng một bậc thang. Ninh Hinh thời gian dần qua tới gần màn sáng trước, đây màn sáng cùng phía trên cột sáng hoàn toàn khác nhau. Tản mát ra làm cho người ta thập phần thoải mái dễ chịu khí tức. Lại để cho Ninh Hinh toàn thân lỗ chân lông đều thư mở ra. Cẩn thận thử đem tay vươn vào màn sáng trong, lập tức Ninh Hinh bị màn sáng hút vào. Núi cao thác nước, đình lâu các viện, kỳ hoa dị thảo, hết thảy đều mang theo tường hòa yên lặng hương vị, giống như một thế ngoại đào nguyên. Ninh Hinh mở hai mắt ra liền chứng kiến cái này bị phủ đầy bụi đã lâu thế giới. Ngoại trừ nước chảy thác nước thanh âm, chung quanh không có bất kỳ thanh âm. Ninh Hinh nhắm mắt lẳng lặng cảm thụ một chút đây không có bất kỳ tạp âm thế giới. Một hồi lâu mới bắt đầu cẩn thận quan sát chung quanh. Đập vào mắt chính là một cái mấy người cao thạch kiệt. Phía trên có khắc Vân Cung Phúc Địa bốn chữ to. Thạch kiệt sau là một tòa cầu đá. Dòng sông từ núi cao trên thác nước chảy ra, chảy về phía ngoài ngàn mét trong hồ, đi qua cầu đá. Là một quảng trường, nguyên một đám bồ đoàn chỉnh tề xếp đặt trên mặt đất. Bồ đoàn đã nhìn không ra hóa ra ánh mắt, lây dính dày đặc bụi đất. Đi vào trong, từng tòa nông thôn giống như nhà nông tiểu viện xuất hiện ở Ninh Hinh trong tầm mắt. Sân nhỏ chung quanh đều đủ loại linh thực, bởi vì lâu dài không có chỉnh đốn sửa sang lại lộ ra có chút rách nát lộn xộn. Cuối cùng, Ninh Hinh đi tới bên cạnh thác nước. Cảm thụ được bên trong nồng hậu dày đặc linh khí, ngăn chặn phanh phanh trực nhảy trái tim, cảm thán nói, đây là linh tuyền đi, đây là nàng gặp qua linh khí rất đậm đặc lớn nhất linh tuyền rồi. Ừ, đây linh tuyền phẩm chất thượng giai, cũng không tệ lắm, trong tiểu bạch chịu nói, trong này có bao nhiêu lâu không có người đến, nhìn chung quanh hoang vu cảnh sắc, Ninh Hinh tiếc nuối nói. Hơn 10 vạn năm là có. Tiểu Bạch suy tư một chút, mới lên tiếng, thật đáng tiếc, như vậy địa phương tốt rõ ràng không người ở. Ngoặc kép, ngươi cho rằng mỗi người đều có thể tiến đến nơi đây à? Ngoặc kép, ta biết rõ, tiến đến trong này cần nhất định được tu vi, nhưng trên đời này tu vi so với ta cao nhiều người đi. Làm sao bọn họ không tìm được cái chỗ này à? Ngoặc kép, ai biết à? Mỗi người cơ duyên khác nhau đi. Tốt rồi, đừng thưởng thức phong cảnh rồi. Chứng kiến tận cùng bên trong nhất cái kia động phủ chưa? Chúng ta vào xem, nói không chừng có thứ tốt đây. Ngoặc kép, đây là cái này một người duy nhất động phủ. Từ bên ngoài nhìn, cũng không có có chỗ đặc thù gì. Đi vào động phủ, mới phát hiện bên trong có khác động thiên. Phòng tu luyện, luyện đan thất, luyện khí phòng cùng với đầy đủ mọi thứ. Khó khăn nhất được đúng rồi, trong động phủ còn hợp với một chỗ địa hòa, trong phòng tu luyện khắc lấy cao giai tụ linh trận, so với bây giờ tu chân giới sử dụng tụ linh trận cao hơn cấp không ít. Luyện đan thất trong bầy đặt rất nhiều đan dược, bất quá Ninh Hinh phát hiện trong này đan dược cũng không thể phục dụng. Bất quá lò đan cùng nở rộ linh dược dụng cụ cũng còn hoàn hảo không tổn hao gì. Luyện khí trong phòng đồ vật tối đa. Phần lớn đều là một ít luyện khí công cụ, đều tại chỉnh tề bày đặt, hấp dẫn nhất Ninh Hinh chú ý đúng rồi vậy có hai người cao màu đen luyện khí lô. Nàng tuy không có luyện khí, nhưng cũng biết một chút gia lông, đây luyện khí lô tuyệt đối là đồ tốt. Tốt rồi, những thứ này có cái gì đáng xem, chúng ta nhanh đi vào bên trong đi. Nhìn Ninh Hinh đối với đầy đồng nát sát vụn nhìn hồi lâu. Tiểu Bạch lần nữa thúc giục đến, ngươi gấp cái gì, chẳng lẽ bên trong có vật gì tốt, ngoặc kép, hừ, ta chính là cảm thấy ngươi đang ở đây lãng phí thời gian. Ngoặc kép, chỗ như thế đương nhiên muốn hảo hảo đi thăm một chút. Ngươi không phải nói trong này là thượng cổ tu sĩ rất tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa sao? Ta hảo hảo nhìn xem, nói không chừng còn có thể có cái gì thu hoạch đây. Ngoặc kép. Tại thời kỳ thượng cổ đúng là như vậy, đều qua hơn 10 vạn năm rồi, trong này sớm cũng không phải là trước kia Vân Cung kia rồi. Ngoặc kép, đối với thái độ Tiểu Bạch, Ninh Hinh đã miễn dịch, không nhìn thẳng lời của nó. Thời gian dần qua xem xét mỗi một gian thạch thất, càng xem đến cuối cùng, Ninh Hinh càng đau lòng. Tốt vài thứ bởi vì bảo dưỡng không lo hoặc là trải qua thời gian quá dài đều không thể dùng. Tại Tiểu Bạch không ngừng thúc giục ở bên trong, Ninh Hinh đi tới tận cùng bên trong nhất một gian thạch thất. Gian phòng này thạch thất so với trước thạch thất lớn hơn gấp bội. Thạch thất ở giữa có một hình tròn cái ao nước, trong ao đựng đầy màu trắng bạc chất lỏng. Tiểu Bạch, ngươi không phải là thúc ta đến xem lấy cái ao nước à? Nhìn ao ở bên trong màu trắng bạc chất lỏng, Ninh Hinh nuốt một ngụm nước bọt, trực tiếp nói cho nàng biết, thứ này nguy hiểm mà ni, đúng vậy, trong ao ngân sắc chất lỏng là nơi này rất vật chân quý rồi. Tiểu Bạch có chút kích động nói, đúng không, nó có chỗ tốt gì à? Ninh Hinh có chút hoài nghi nói, ngươi đi xuống trước thử xem, chẳng phải sẽ biết, ngoặc kép, đừng, ngươi vẫn nói cho ta biết trước đi. Ngoặc kép, đây là tẩy tiên trì, ngươi nói đối với ngươi có không có lợi. Ngoặc kép, tẩy tiên trì, ngoặc kép, ai nha, như thế nào đần như vậy à? Ngươi nói tu sĩ nếu muốn phi thăng, ngoại trừ tu vi bên ngoài, cái gì trọng yếu nhất? Ngoặc kép, cơ duyên, pháp bảo, đan dược, ngoặc kép, ai, cái gì à? Đương nhiên là sao sao rồi, ngươi nếu là không có cường hãn sao sao? Có thể vượt qua qua lôi kiếp sao? Người mới vừa nói những vật kia đầu có thể tạo được phụ trợ tính tác dụng. Đã biết đi, tẩy tiên trì liền là có thể cho ngươi sao sao trở nên cường hãn hơn địa phương. Ngoặc kép, thật sự, có thể so sánh luyện thể hiệu quả khá tốt. Ngoặc kép, cả hai không phải một cấp bậc rất. Luyện thể chẳng qua là tăng cường tu sĩ bên ngoài thân thể cường độ. Tẩy tiên trì liền không giống nhau. Nó có thể một lần nữa cải tạo thân thể của ngươi. Đem không địa phương tốt gây dựng lại, là từ trong ra ngoài đắp nặn một cường đại hơn sao sao. Phàm nhân cùng tiên nhân sao sao có thể giống nhau sao? Ta cho ngươi biết, rất nhiều tiên nhân đều muốn tán tỉnh ngâm tẩy tiên trì đều không có cơ hội. Liền ngươi còn chọn tới chọn lui. Ngoặc kép, ngươi đừng vội a, ta đây không phải không biết sao. Đi vào từ lúc trước, ta vẫn không thể hỏi trước một chút à. Ngoặc kép, Ninh Hinh không có trực tiếp nhảy xuống tẩy tiên trì, mà là trước đem bàn tay đến bên trong cảm thụ một chút. Phát hiện không có gì cảm giác không thoải mái, mới hạ xuống tẩy tiên trì trong. Bất quá rất nhanh, Ninh Hinh cũng cảm giác không được bình thường. Cắn răng ngưng lần quát, Tiểu Bạch, ngươi chờ đó cho ta. Ngoặc kép, ai nha. Ta còn không phải là vì ngươi hảo, ngươi chịu đựng trong chốc lát đi, thật sự người khác muốn tán tỉnh đều ngâm nước hay sao? Ngoặc kép, Ninh Hinh vô lực giơ lên một chút mí mắt, nhỏ giọng nói, cút, nàng hiện tại đã không có khí lực ứng phó Tiểu Bạch. Ngoại trừ đau nhức vẫn đau nhức, nàng muốn leo ra tẩy tiên trì, nhưng một điểm khí lực đều khiến cho không xuất ra, chỉ có thể cắn răng ngạnh kháng. Cũng không lâu lắm, Ninh Hinh thật sự chịu đựng không nổi, lâm vào trong mê ngủ. Ai, ta là vì tốt cho ngươi, ngươi còn không lĩnh tình. Ninh Hinh hôn mê về sau, Tiểu Bạch yếu ớt nói. Vài ngày sau, Ninh Hinh mới thời gian dần qua tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, nàng liền phát hiện thân thể của mình trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Tuy rằng vẫn rất đau đau nhức, nhưng cũng không phải khó như vậy đã chịu. Như thế nào đây, luyện thể hiệu quả có thể cùng tẩy tiên trì so với sao? Nhìn Ninh Hinh tỉnh lại, Tiểu Bạch nghiêu hò hét nói. Thời gian dần qua bò lên trên tẩy tiên trì, Ninh Hinh không để ý đến Tiểu Bạch, ngươi đừng nhỏ mọn như vậy nha, ta đều là vì muốn tốt cho ngươi. Ngoặc kép, đúng, ngươi là tốt với ta, vậy tại sao tiến trước khi đi, ngươi không nói cho ta biết trước sẽ phát sinh chuyện gì? Ngươi chính là cố ý lừa bịp ta đấy. Ngoặc kép, ta còn không biết ngươi. Muốn là để cho ngươi biết ngâm nước tẩy tiên trì sẽ đau chết đi sống lại. Ngươi sẽ xuống dưới sao? Ngoặc kép, ngươi, vậy ngươi cũng muốn để cho ta trước có một chuẩn bị tư tưởng à? Ngoặc kép, dù sao sớm muộn gì ngươi đều muốn buổi chiều. Nói hay không có quan hệ gì à? Ngoặc kép, tốt rồi, đừng tức giận rồi, ngươi trước hết nghĩ muốn như thế nào đem tẩy tiên trì này làm tới ngươi trong không gian đi đi. Ngươi về sau cũng thật nhiều bong bóng, tuyệt đối chống đỡ sét đánh. Ngoặc kép, Tiểu Bạch mà nói nhắc nhở Ninh Hinh, tẩy tiên trì này cùng phía ngoài linh tuyền, đều là hiếm có chi vật, phóng tại trong này thật sự quá lãng phí. Nhưng như thế nào mới có thể đưa bọn chúng rời tiến không gian đây? Đúng rồi, lúc trước tại một trong thạch thất, phát hiện nhiều ngọc giản, còn chưa kịp nhìn, nàng nhớ rõ bên trong giống như có một bộ công pháp gọi dịch chuyển sao sao. Giống như giảng đúng là rời núi chi thuật. Hết chương.